Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631. Kim bài sát thủ, 13, hai càng, nguyên lai là như vậy. Ngươi như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa nói qua. Lão phu nhân kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nhìn nàng bản không thèm để ý ánh mắt cũng trở nên có chút ôn hòa. Ngươi nhưng thật ra có tạo hóa, quốc sư đại nhân thần thông quảng đại, nếu là có hắn chỉ điểm một hai, ngươi về sau thành tựu cũng sẽ không thấp đi nơi nào, quốc sư bộ tộc chính là đại kim vương triều. Độc nhất vô nhị tồn tại, trong truyền thuyết từng cái quốc sư đều có thể thông thần. Liền ngay cả cường đại nhất cửu cấp vũ sĩ cũng không là quốc sư đối thủ. Triều đình chung mỗi người đều muốn cùng quốc sư giao hảo. Đáng tiếc vị này quốc sư thập phần lãnh đạm, ngay cả hoàng thượng mặt mũi cũng không bán, cố tình thuộc hạ mỗi người đều thập phần lợi hại, nghe nói hắn thủ hạ thị vệ trên cơ bản đều là cửu cấp vũ sĩ thực lực. Diệp Thiều Hoa như bây giờ, nếu là nàng cùng quốc sư giao tình truyền ra đến, cho dù là cái mạo nếu vô diêm nữ nhân, cũng còn nhiều mà nhân tiến đến cầu hôn đi, phải không? Nghe nói quốc sư đại nhân hướng đến thân cư rõ ràng. Người xác định là quốc sư đại nhân sao? Diệp thị nắm chặt bên người ghế dựa, nhìn không chuyển mắt nhìn quản gia. Là, quốc sư người như vậy, nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nhận sai, quản gia gật đầu. Nga, kia tốt lắm Ani, Diệp thị nhấp mím môi, nhưng cũng nói không nên lời này hắn nói cái gì đến. Nguyên vốn tưởng rằng nàng một đôi nữ nhân đã muốn đủ xuất sắc. Bị Phương Di Nương một cái ti tiện Di Nương sinh ngốc nữ luân phiên đả kích sao? Người trong phủ đều ở đồn đãi. Phương Di Nương yếu tễ điệu nàng chính thất vị trí. Nàng cảm thấy ít nhất Phương Di Nương còn có một Diệp Thiều Hoa tha hai người chân sao? Trước mắt thật không ngờ. Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn cùng quốc sư nhân nhận thức. Phương Di Nương nghe nói qua quốc sư bực này thần nhân. Khả năng trên cơ bản mỗi ngày đều cùng Diệp Thiều Hoa ở cùng một chỗ. Diệp Thiều Hoa nhận thức vài người nàng còn có thể không rõ ràng lắm Ani Thiều Hoa. Ngươi làm sao tìm người, đem quản gia lão phu nhân đều giấu giếm đi qua. Phương Di Nương hướng sân phương hướng đi, ta như thế nào không biết ngươi còn nhận thức quốc sư. Người gặp qua, Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái. Phương Di Nương nghe thế câu. Sửng sốt một chút, ta khi nào thì gặp qua. Ngày đó ngươi không gõ cửa tiến ta phòng thời điểm mà ni, Diệp Thiều Hoa riêng cường điệu. Không gõ cửa, này ba chữ. Phương Di Nương nháy mắt đã nghĩ nổi lên cái kia có thể so với Nhật Nguyệt Nam Nhân. Hắn chính là quốc sư A. Đi đi, trọng điểm vẫn là không có chảo đối. Diệp Thiều Hoa phiên một cái xem thường, thẳng đi tới chính mình phòng ở. Buổi tối thời điểm, Diệp Chiêu Vân đã trở lại, cùng phía trước bình thường. Có nhất đại bộ phận thời gian đều ở ngẩn người. Nàng trở về không bao lâu, theo trong quân đội trở về Diệp tướng quân. Nghe quản gia còn có Diệp phu nhân nói quốc sư tìm đến quá Diệp Thiều Hoa thời điểm. Ngay cả quần áo đều không có đổi, mặc một thân khôi giáp tới gặp Diệp Thiều Hoa. Yên tâm, hôm nay kia tại Trạch Thành muốn tòng quân, bị ta loạn côn đánh ra. Diệp tướng quân cười lạnh một tiếng, của ta nữ nhi khởi là hắn có thể khi dễ. Hắn hỏi qua hôm nay tại Trạch Thành từ hôn chuyện tình sau mới nhắc tới quốc sư. Thiều Hoa, người nhận thức quốc sư đại nhân. Ngoặc kép, những lời này làm cho đang ở trong phòng ngẩn người Diệp Chiêu Vân phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đang xem một quyển tạp đàm, nghe thế câu, thản nhiên gật đầu, không quen, không có việc gì. Về sau tận lực không cần nhạ quốc sư sinh khí, Diệp tướng quân nhất tưởng đại khái chỉ biết không. Quen, dù sao quốc sư đại nhân là có tiếng lãnh đạm, bất quá mặc dù không quen, có thể cùng quốc sư trên xe quan hệ, coi như là độc nhất phân, nghe Diệp tướng quân nói như vậy. Phương Di Nương nhìn về phía Diệp tướng quân ánh mắt có chút quái dị. Không cần nhạ quốc sư sinh khí. Dựa theo nàng ngày đó nhìn đến, sợ hẳn là quốc sư nghĩ như thế nào có thể làm cho Diệp Thiều Hoa nguôi giận đi. Nhưng Phương Di Nương cũng đã nghĩ tưởng mà thôi. Không nói gì thêm, Monster Diệp Thiều Hoa càng không có trả lời. Diệp tướng quân không có nhìn đến năm sau cá nhân khác thường. Quan tâm nổi lên Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Người gần nhất ở Diệp gia trụ khả thói quen. Nếu có cần, đều với người mẹ cả đề. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Nghe quản gia nói ngươi ở tàng thư các lý nhìn cao cấp vũ sĩ tâm pháp. Có phải hay không ở học? Diệp tướng quân gặp Diệp Thiều Hoa không thích nói chuyện, không khỏi lại nổi lên một cái câu chuyện. Ân, học một chút, Diệp Thiều Hoa trả lời thập phần bình thản. Diệp tướng quân cũng không có hỏi lại cái gì. Đối với Diệp Thiều Hoa trả lời hiển nhiên không cho là đúng. Diệp gia bốn nữ nhân, làm chúc Diệp Chiêu Vân cùng Diệp Thiều Hoa trời cho thấp nhất. Bất quá Diệp Chiêu Vân thân pháp xuất quỷ nhập thần. Bù lại nàng thiên phú không đủ vấn đề, giống Diệp Thiều Hoa loại này không hiểu thân pháp, cũng sẽ không tu luyện Diệp gia tâm pháp, ở võ đạo này một đường thượng đã muốn không có gì tiền đồ. Cho nên Diệp tướng quân đối Diệp Thiều Hoa luyện tới trình độ nào một chút cũng không hiếu kỳ. Người cùng quốc sư đại nhân nhận thức, có hay không hỏi hắn, lần này võ đạo tâm pháp sang tân. Hắn hội thu thế nào vài cái tu luyện sửa chữa sau võ đạo tâm pháp? Diệp tướng quân bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. Tâm pháp cải cách, Diệp Chiêu Vân nghe thế cái. Lập mã theo phòng nội chạy đến. Cha, là cái kia có thể đột phá cửu cấp bình chướng. Đạt tới vũ thánh cảnh giới sang tân tâm pháp sao? Đúng vậy, Diệp tướng quân kinh ngạc nhìn Diệp Chiêu Vân liếc mắt một cái. Ở kinh ngạc nàng thế nhưng biết cái này cơ mật. Phương Di Nương nghe thế câu khi, cũng kinh ngạc một chút, này tâm pháp còn có thể sang tân sao? Chàng thượng chỉ có Diệp Thiều Hoa ở nghe thế câu khi không có nửa điểm dao động. Diệp tướng quân nhìn đến nàng như vậy mặt vô dao động bộ dáng. Không khỏi cảm thấy chính mình có điểm buồn cười. Hắn này đại nữ nhi lại không học đa nghi pháp, quốc sư như thế nào khả năng hội đem bực này cơ mật chuyện tình nói cho nàng. Nghĩ đến đây. Hắn hít một tiếng, sau đó lắc đầu, chuyện này vẫn là cơ mật, coi như các ngươi không có nghe thấy. Chiêu Vân, ngươi theo ta đến một chuyến, nói xong. Hai người ra viện môn, Phương Di Nương hiện tại cũng là ba cấp vũ sĩ. Nàng đối tâm pháp cũng có một ít hiểu biết. Thiều Hoa, này tâm pháp thật sao có thể sang tân, đột phá đến vũ thánh sao? Nghe nói trên đại lục đã muốn có mấy ngàn năm không có xuất hiện quá cửu cấp đã ngoài võ giả. Phương Di Nương có chút cảm khái. Lần này cần thật sự có thể xuất hiện. Toàn bộ đại lục đều phải bị kinh động. Diệp Thiều Hoa ngồi trở lại ghế trên. Trở về một chữ, có thể Phương Di Nương nghe được nàng này chảm đinh tiệt thiết ngữ khí. Ngươi cũng đừng nói như vậy khẳng định, muốn đột phá cửu cấp võ giả. Quá khó khăn, Tuyên Vân trên tay kia bản sang tân có thể đột phá đến vũ thánh cảnh giới tâm pháp. Chính là ta cho hắn, thế giới này công pháp rõ ràng tồn tại vấn đề, Diệp Thiều Hoa không chút để ý nói một câu. Hết chương.